Nhưng, tôi cô muốn yêu nhìn thấy sự ngỗ nghịch của tôi với bà mẹ kè. Vì vậy, chỉ gặp một lát rồi về. Ok, nhưng, yêu có mẹ kế à, bà ấy có giữ cô? Có như mẹ cám trong chuyện tấm cám cô? Tôi cũng ghét mấy bà mẹ kế lắm. Em, GT, em, LT, bà ấy là một yêu tinh. Thế à, đáng ghét nhỉ. C, K nắm chặt bàn tay lại với đôi mắt bốc lửa. Tôi mới hiểu hắn căm thù người đàn bà đó như thế nào. Nếu là tôi, chắc cũng thế, hẳn là người đó phải đối xử với hắn tệ lắm. Tội nghiệp, C, K của tôi, cách chương.